vì sao loại A này mà cũng có O, chương 9, cậu có còn muốn chân không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đường ngồi trong căn phòng ấm áp, ngơ ngác nhìn người đàn ông trong góc tối, những đồ vật từng tổn thương cậu từng cái bị trút xuống, quăng thẳng vào thùng rác, đột nhiên một tia sáng xanh chợt lóe qua, vừa đột ngột vừa quỷ dị trần người Bạch Đường co lại, hốt hoảng quay mặt đi, ký ức như thủy triều đêm đen mà tràn về, vừa u ám lại mặn đắng cuốn cậu xuống đáy biển. Ê, Bạch Đường, Tưởng Vân Tô ngồi bên giường, bàn tay gân guốc cầm một bộ còng tay, viên ngọc bích trên đó lấp lánh. Bò lại đây, Bạch Đường vừa mới tắm xong, cậu ngẩn người đúng một giây rồi thuần thục quỳ xuống, bò đến bên chân Tưởng Vân Tô. Tưởng Vân Tô cong cong khóe môi nhìn Omega đang quỳ, như bố thí mà lắc lắc chân, Bạch Đường theo đó mà cọ mặt lên bàn chân của hắn, tựa như một con mèo nhỏ thích làm nũng. Tưởng Vân Tô vui vẻ bắt lấy cổ tay của Bạch Đường. Sao? Đẹp không? Bạch Đường hệt như phạm nhân, cậu nhìn còng tay không có hình tròn như bình thường mà là hình các góc cạnh, trên bề mặt khắc hình hoa hồng, giữa hoa hồng được đính một viên ngọc bích lấp lánh. Viên ngọc bích này là tao bỏ ra mười mấy vạn trong buổi đấu giá mới mua được, còng tay cũng là tao tự thiết kế. Tưởng Vân Tô đắc ý nói, là bạc thuần, mất 3 tháng mới làm xong, đeo lên tay mày là cho mày mặt mũi rồi đó, có biết không hả? Góc cạnh kim loại cọ trời cổ tay Bạch Đường, cậu rũ mắt nói cảm ơn. Đẹp quá, cảm ơn tiên sinh ạ. Sau một trận kịch liệt thô bạo, cậu bất cần để cổ tay dính một chút nước bọt, lập tức ăn một trận đòn. Bạch Đường ôm đầu gối co người ngồi bên góc tường, ánh mắt ngẩn ngơ đã lâu. Tưởng Vân Thư đã thấy máu thấm ướt băng gạc ở lòng bàn chân Bạch Đường, thế nhưng anh không dám tùy tiện hành động, bởi vì hiện giờ Bạch Đường vẫn đang trong cơn kích thích, chỉ cần một chút thay đổi nào đó từ bên ngoài thì cũng khiến bệnh tình cậu trở nặng, phản ứng sẽ càng kịch liệt. Bất luận là anh đứng lên đi đến sofa ngồi xuống hay là thay đổi tư thế, chứ đừng nói đến chạm vào cậu. Tưởng Vân Thư vẫn duy trì tư thế ngồi xổm cẩn thận quan sát Bạch Đường, anh nghĩ Bạch Đường đã bị chấn thương tâm lý sau khi bị kích thích, mà thứ kích thích cậu chính là cái vali đồ đó. Nhưng anh không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chỉ từng chọn môn học liên quan đến tâm lý khi còn học đại học, anh cần phải để Bạch Đường tin tưởng anh, sau đó mới tiến hành trị liệu tâm lý. Đồng hồ treo tường đã trôi qua 20 phút, tay chân lạnh ngắt của Bạch Đường mới có cảm giác, đầu óc tỉnh táo trở lại, ánh mắt dần tụ lại, ngón tay khẽ cử động. Chân của Tưởng Vân Thư đã sớm tê dần, lén nhúc nhích rất nhiều lần, cuối cùng thấy Bạch Đường không có phản ứng thì dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Bạch Đường chậm rãi chớp mắt, hơn 20 phút đó, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ mơ hồ nghe thấy có người thấp giọng nói với mình. Sau này sẽ không đánh cậu nữa, đừng sợ, cứ lặp đi lặp lại. Cậu khẽ ngẩng gương mặt đã thâm ướt mồ hôi lạnh từ đầu gối lên, nhìn Alpha ngồi cách mình 3-4 mét. Ký ức hùa về, hàng mi Bạch Đường run run, tựa như đôi cánh bướm mỏng manh dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bắt đầu hoài nghi có khi nào Alpha bị mất trí nhớ thật không, bởi vì người đàn ông lúc nào cũng tự cao tự đại chẳng ai sánh bằng sao có thể ngồi dưới đất đến tận nửa tiếng chỉ để chờ cậu. Tưởng Vân Tô yêu tiền như mạng kia sao có thể ném thành phẩm mà bản thân tự hào vào thùng rác được. Hay là đây chỉ là một cuộc kiểm tra, một giọt mồ hôi lạnh từ cổ chảy xuống xương quai xanh, ánh mắt Bạch Đường thẫn thờ, đúng rồi, nhất định đây là một cuộc kiểm tra. Kiểm tra xem trong khoảng thời gian hắn mất trí nhớ, cậu có nghe lời hay không, kiểm tra xem cậu có tuân theo quy định mà trước đây đã đặt ra hay không, kiểm tra xem cậu có nhân lúc hắn bị mất trí nhớ, mà làm sằng làm bậy không. Tuy rằng Bạch Đường hận không thể vứt hết tất cả mấy thứ đồ vật đó, nhưng cậu không ngốc đến nỗi chỉ vì mong ước của bản thân mà đánh đổi thành cuộc sống gian khổ. Cậu khàn giọng, ngài ơi, không thể vứt, hả? Tưởng Vân Thư khó hiểu. Bạch Đường không dám nhìn mặt Alpha, trong đó có còng tay ngọc bích, không thể vứt, bỏ đi. Tưởng Vân Thư dứt khoát bày ra thái độ của mình. Được rồi, để tôi ôm cậu đến sofa đổi băng gạc mới. Nhưng mà, trên mặt Bạch Đường ướt đầy nước mắt. Mới có cũ có, cậu cẩn thận nói. Ngài đã nói, viên ngọc bích đó là ngài đã bỏ ra mười mấy vạn, hơn nữa còn là ngài tự thiết kế. Động tác duỗi tay của Tưởng Vân Thư dừng lại, mười mấy vạn. Bằng nửa năm tiền lương của anh ở thế giới cũ sao? Bác sĩ làm công ăn lương Tưởng Vân Thư chần chừ. Có lẽ vẻ mặt của Tưởng Vân Thư quá mức dao động, Bạch Đường lại gục đầu xuống giấu đi đôi mắt ảm đạm như cho tàn. Hóa ra hắn ở chỗ này đợi cậu, thùng rác. Sao tên Alpha yêu tú đó lại đi lục thùng rác cho được? Tên Alpha yêu tiền kia sao có thể vô duyên vô cơ quăng xuống mười mấy vạn? Thì ra là ở đây đợi cậu. Tưởng Vân Tô muốn nhìn thấy cả người cậu hôi thối, tay dính đầy thứ dơ bẩn, ngoài mặt thì giả vờ đau lòng nhưng trong lòng lại cười nhạo cậu. Quả nhiên con đi, M này hợp với việc đi lục thùng rác thật. Bạch Đường liều mạng áp chế nỗi sợ hãi bị bạo hành bởi cái vali kia, gương mặt trắng bệch miễn cưỡng nở nụ cười, cậu cố gắng chống đỡ cơ thể cứng đờ mà đứng lên, ngoan ngoãn nói. Để em nhặt về cho ngài à, Tưởng Vân Thư lại ôm cậu về sofa. Cậu ngồi đi, để tôi đi nhặt. Động tác đi lại mang theo một cơn gió rất nhỏ nhưng lại khiến cả người Bạch Đường run cầm cập, quần áo dính sát vào người, cậu còn vừa ngồi dưới sàn nhà, cọ người vào tường, uổng công đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, bây giờ cậu vô cùng dơ bẩn, vậy mà Tưởng Vân Tô không hề ghét bỏ mà ôm cậu. Bạch Đường kinh ngạc nhìn cằm của Alpha, sao có thể như thế được? Cậu không nghĩ Tưởng Vân Tô sẽ chịu đựng đựng cảnh này chỉ vì muốn đùa bỡn cậu, rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ cậu, đá cậu vì cậu làm dơ sàn nhà của hắn mà. Nhưng vài giây ngắn ngủi không để Bạch Đường suy nghĩ, mắt thấy Alpha xoay người muốn đi, cậu theo phản xạ nắm lấy góc áo của Tưởng Vân Thư, cầu xin. Ngài ơi, để em đi nhặt cho ngài. Nói mê sảng gì đó. Tưởng Vân Thư cau mày, đi về phía trước một bước, cảm giác bị kéo áo đã biến mất, anh lấy cây chổi đi ra cửa. Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ về nhanh thôi. Bạch Đường hoảng loạn nhìn bàn tay trống trơn của mình, một hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại, vậy mà cậu lại bị từ chối. Sao có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn sót lại một suy nghĩ, cậu không thể để Alpha bước ra khỏi cửa được, nếu không sẽ bị trừng phạt. Bạch Đường không nghĩ nhiều nữa, cậu vội vàng tụt xuống, để chân trần chạy theo Tưởng Vân Thư sắp bước ra cửa, ôm lấy chân Alpha. Ngài, ngài ơi, em xin ngài, không thể làm bẩn tay ngài được. Tưởng Vân Thư vô cùng kinh ngạc, anh nhanh chóng ôm Bạch Đường lên, thấp giọng quát. Cậu có còn muốn chân không hả? Bạch Đường bị quát nên run run, nước mắt đọng trên cằm, đáng thương nói. Để em nhặt giúp ngài. Cơ thể và tinh thần khỏe mạnh là ranh giới của Tưởng Vân Thư. Nếu không chạm đến hai nguyên tắc đó thì anh có thể luôn nghe theo Bạch Đường, từng cái một, nhưng một khi chạm đến, anh sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa nhìn thấy phản ứng của Bạch Đường, rõ ràng cái vali kia chính là thứ khiến Bạch Đường bộc phát chứng PTSD. 1. PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Post-traumatic stress disorder PTSD, đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. Người bệnh sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Không được, Tưởng Vân Thư nhìn băng gạc đã thấm đỏ, thở dài một hơi, dòng giọng điệu từng dỗ dành Chu An mà nói. Ngoan, chân cậu bị thương mà, không nhặt được đâu. Em làm được. Tay Bạch Đường run rẩy, cẩn thận níu lấy cổ áo của Tưởng Vân Thư, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, cứ như không cho cậu nhặt thì cậu sẽ chết, cậu lắc đầu thút thít, nói năng lộn xộn. Không được, hức, không được. Không nhặt thì ngài sẽ đánh em, sẽ đánh em. Tưởng Vân Thư sừng sốt, anh nhíu mày khẳng định. Không có, tôi sẽ không đánh cậu, sau này cũng sẽ không. Không biết câu nào đã chạm đến Bạch Đường, trên mặt cậu xuất hiện vẻ tuyệt vọng trước nay chưa từng có, càng run rẩy hơn. Tưởng Vân Thư đặt Bạch Đường lên sofa, chợt lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hiếm khi anh lộ vẻ luống cuống. Nhưng chỉ vài phút sau, anh quyết định, vậy thì không nhặt nữa, chúng ta bỏ đi. Thứ đã tổn thương Bạch Đường, dù đắt bao nhiêu cũng bỏ. Nhưng những lời này lọt vào tai Bạch Đường thì lại là lời uy hiếp, cậu ngẩng mạnh đầu, đôi môi tái nhợt run run. Chấm, không được đâu ngài ơi, xin ngài mà. Tưởng Vân Thư, anh bình tĩnh suy nghĩ, vấn đề bây giờ là phải nhặt còng tay, nhưng Bạch Đường không cho anh đi nhặt, anh cũng không cho Bạch Đường đi nhặt. Một ý nghĩ chợt lóe lên, trong ánh mắt kinh sợ của Bạch Đường, anh vỗ đầu mình. Vậy tại sao không tìm người thứ ba nhặt giúp bọn họ nhỉ? Anh gọi cho quản lý tiểu khu. Alo, xin chào, tôi ở nhà số 1507, xin hỏi có thể nối máy cho lao công dùm tôi được không? Một lát sau, có người ấn chuông cửa, Tưởng Vân Thư nhắc nhở. Bạch Đường, cậu đừng bước xuống nữa đó. Bạch Đường không dám nói lời nào, cắn môi gật gật đầu, nhìn chằm chằm theo Alpha đang ra mở cửa, cậu thấy Tưởng Vân Tô lịch sự nói cảm ơn. Sau đó đưa hai tờ tiền có mệnh giá lớn cho người đứng ngoài cửa. Sau khi đóng cửa lại, trong tay Alpha xuất hiện thêm một cái bịch đen, trong đó chắc là còng tay ngọc bích. Tưởng Vân Thư đứng cách Bạch Đường vài bước, lắc lắc bao ni lông trước mặt Omega, Bên trong truyền đến tiếng va chạm của kim loại, trong mắt anh mang theo ý cười, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có thể thay băng gạc được chưa Bạch Đường? Cách chương.